Hoài Nị Mật Đường, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy bị người trở thành không khí xem nhẹ ở một bên Sở Tinh trong lòng có chút hụt hẫng, nàng tiếp theo đề tài vừa rồi tiếp tục nói, giống như nhất định phải thấy Sơ Cửu phản ứng mới bỏ qua ngày đó ta cùng hắn cùng nhau ra KTV, hắn liền đi cửa thang lầu kia ra tâm nguyện phường, còn đem ta nhìn chúng một cái vật trang sức không chút do dự mua. Liền trong tiệm người phục vụ đều hâm mộ hỏi ta lớn lên như vậy soái nam hài tử có phải hay không ta bạn trai đâu. Sơ Cửu, không dao động, Sở Tinh nhìn đối diện sắc mặt như thường nữ sinh, nàng có như vậy trong nháy mắt cảm thấy Sơ Cửu kỳ thật đối Dung Lễ căn bản là không có cảm tình. Bằng không Sơ Cửu vì cái gì nghe xong nàng nói sau, sắc mặt thế nhưng còn có thể biến đều bất biến một chút, bình tĩnh như thường. Sở Tinh hiện tại tâm tình liền giống như Sơ Cửu trong tay kia ly chanh nước, trừ bỏ mật ong vị ngọt cũng chỉ dư lại ghen ghét muốn chết chua xót. Sở Tinh gặp qua Dung Lễ ôn nhu bộ dáng, nhưng hắn bộ dáng kia chỉ cấp một người, đó chính là Sơ Cửu. Người khác nếu muốn từ hắn nơi đó được đến cùng Sơ Cửu giống nhau đãi ngộ, đó chính là xa cầu. Cũng là từ lần trước cùng Dung Lễ tiếp xúc Sở Tinh mới biết được. Thủy không chỉ là thủy, Dung Lễ đối Sơ Cửu cùng đối người khác trước sau là không giống nhau. Đối Sơ Cửu khi ôn nhu như nước, đối người khác khi lại kết thành lạnh lẽo băng. Mà Sơ Cửu trên người phảng phất vĩnh viễn đều có được người khác trên người sở không có khí chất dịu dàng nhu hòa, bình tĩnh thong dong, tuổi này thiếu niên thiếu nữ, có mấy cái có thể làm được nàng như vậy. Nếu là đổi làm người khác nghe thấy chính mình bạn trai cùng khác nữ sinh nhắc lên quan hệ, sợ là ngồi đều ngồi không yên, cũng hoặc là tâm hoảng ý loạn cường trang chấn định. Này hai người ở Sơ Cửu bình tĩnh khuôn mặt thượng đều không có biểu hiện ra ngoài. Sở Tinh tưởng, rốt cuộc là trước mắt người này che giấu thật tốt quá, vẫn là nàng đối này căn bản là không chút nào để ý, Sở Tinh lời nói mang theo thử ý vị. Lúc ấy kia nhân viên cửa hàng xem ta cùng hắn ánh mắt giống như là đang xem một đôi tiểu tình lữ, xem ta đều do ngượng ngùng, hơn nữa cái kia nhân viên cửa hàng còn nói ta cùng Dung Lễ đứng chung một chỗ thực xứng đôi đâu. Ai ngờ lúc này, đối diện nữ sinh phảng phất mới nghe thấy nàng lời nói, dường như phản xạ hình cung chậm mới phản ứng lại đây, Sơ Cửu đôi mắt cong thành trăng non trạng dịu dàng khả nhân nhẹ nhàng cười rộ lên. Sau một lúc lâu, đãi nàng cười đủ rồi áp xuống khóe miệng, trong mắt ý cười lại như thế nào đều ức chế không được nàng chính chính thần sắc nói. Cảm thấy ngượng ngùng đừng nói, người kia chồng lên ta nơi này không dùng được. Sở Tinh hao hết tâm tư cùng nàng nói này đó, còn không phải là muốn cách ứng nàng. Ngươi nói cái gì? Sở Tinh nghe vậy, hơi hơi mở to hai mắt, Sơ Cửu dương mắt khinh phiêu phiêu liếc liếc mắt một cái đối diện Sở Tinh, đưa điện thoại di động hướng trên bàn một phóng, nàng tay trái chống chính mình cầm tay phải ngón trỏ nhàn nhã điểm mặt bàn, gằn từng chữ một nói. Ta nói, các ngươi từ trên xuống dưới liền không có một chút như là tình lữ địa phương. Nếu một hai phải nói ra ai cùng Dung Lễ xứng không xứng. Thanh thúy tiếng cười từ Sơ Cửu trong miệng tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nàng trong mắt tự tin không nghi ngờ liền như ngoài cửa sổ trong thời tiết một bó ánh mặt trời mãnh liệt từ tầng mây khoảng cách trung phát tiết mà xuống xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tiệm nội cường thế làm người không có một chút sức chống cự. Nàng kế tiếp lời nói, mỗi tự mỗi câu đều nện ở Sở Tinh trong lòng, chỉ một thoáng tính cả lồng ngực đều sắp bị Sơ Cửu đổ thất khiếu bốc khói. Nàng nói, Sơ Cửu cùng Dung Lễ tuyệt phối. So với, tuyệt phối, xứng đôi, cái này từ thật là nhược bảo, tác giả có lời muốn nói, chuẩn bị tuyển cái ngày hoàng đạo kết thúc mọi người xem một chương cũng liền ít đi một chương. Chương 54 thứ 54 viên mật đường, ứng nghi trở về thời điểm, thấy nguyên bản chính mình ngồi kia bàn chỉ còn lại có Sơ Cửu một người đưa lưng về phía nàng ngồi ở kia, lập tức nàng liền đi qua ở Sơ Cửu đối diện ngồi xuống, nghi hoặc hỏi. Người kia đâu? Sơ Cửu đầu ngón tay ở trên màn hình di động hoạt động. Đi trước, Nga, ứng hy đối này không phải thực để ý, nàng đem chính mình trà sữa rời qua tới cắm thượng ống hút phóng tới bên miệng uống một ngụm. Ứng hy nhíu nhíu mày, châm trước một hồi vẫn là mở miệng đem chính mình trong lòng ý tưởng cùng Sơ Cửu nói. Cái kia Sở Tinh mỗi lần xem Dung Lễ khi ánh mắt đều quái quái, ngươi nhưng cẩn thận một chút đừng làm cho nàng đào góc tường. Nghe vậy, Sơ Cửu trong đầu chợt lóe mà qua Sở Tinh trước khi đi tức muốn hộc máu bộ dáng, cổ tay của nàng gác ở bàn duyên, ngón tay tùy ý ở trên bàn họa quyền quyền. Nàng có cái kia tâm tư, cũng đến xem làm nàng có tâm tư người kia có cho hay không nàng lỏa lồ tâm tư cơ hội. Ứng hy than ra một hơi tới, không cấm chậc lưỡi. Người đối với người già trúc mã cũng quá yên tâm đi, người như thế nào một chút nguy cơ cảm đều không có đâu. Sơ Cửu chỉ là ý vị thâm trường lắc lắc đầu, cười mà không nói. Nàng cùng Dung Lễ đánh tiểu liền nhận thức hai người chi gian ăn ý có thể dùng. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Bốn chữ tới hình dung, vô luận là một ánh mắt cũng hoặc là động tác tâm tư dừng ở đối phương trong mắt đều thông thấu đâu. Nàng đối hắn, không phải yên tâm, mà là 100% tín nhiệm. Cho nên đương Sở Tinh đối nàng nói ra những lời này đó sau, nàng cũng coi như là đang nghe cái vui đùa lời nói, nghe một chút liền đi qua, liền tính hai người bọn họ ngày đó thật là cùng đi kia ra cửa hàng, chỉ là Sở Tinh lời nói của một bên, đối với Sơ Cửu tới nói hoàn toàn là vô dụng công. Dùng lễ nếu là có cái gì, hắn sẽ tự mình tới cùng nàng nói, cũng không sẽ đi thông qua kẻ thứ ba hướng nàng biểu đạt. Sơ Cửu cùng Dung Lễ hai người ở chung phương thức chính là có chuyện nói thẳng, có vấn đề chúng ta liền cùng đi giải quyết. Ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ, ta cũng sẽ không đi chủ động hỏi ngươi, chờ ngươi tưởng nói ngươi tự nhiên sẽ nói. Bọn họ hoàn toàn tín nhiệm đối phương, ỷ lại đối phương, cứ thế mãi, liền tính là hai người chi gian đã xảy ra chút cọ sát cùng hiểu lầm, cái này hiểu lầm ở bọn họ chi gian cũng sẽ không liên tục lâu lắm. Bọn họ giống như là hai mảnh bất đồng địa vực thủy, trải qua lặn lội đường xa vận mệnh luân hồi, đột nhiên có một ngày liền chảy vào cùng phiến dòng nước, lại một chút đều không có vẻ đột ngột, ngược lại có thể gãi đúng chỗ ngứa dung hợp ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tiếp nhận đối phương hảo cùng hư, bao dung đối phương khuyết điểm cùng không đủ, bọn họ tuy tính tình giống nhau, nhưng cũng có bất đồng chỗ, nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ cũng như là hai khối bất đồng cực từ nam châm, thưởng thức lẫn nhau, cho nhau hấp dẫn. Lâu, không quá một hồi, hai cái cao gầy thân ảnh liền xuất hiện ở tiệm trà sữa cửa, dẫn tới trong tiệm nữ tính đồng bào nhóm liên tiếp đem tầm mắt đặt ở bọn họ hai cái trên người, hai người đều ngoảnh mặt làm ngơ cùng trong tiệm tiến lên đây chiêu đãi người phục vụ nói thanh. Tìm người, sau liền lập tức hướng tới Sơ Cửu các nàng phương hướng đi đến. Đưa lưng về phía cửa, Sơ Cửu cũng không biết Dung Lễ đã trở lại, nàng chán đến chết nhéo ống hút nhẹ nhàng đảo trong ly chanh nước. Vừa rồi ứng y hỏi nàng. Thích một người là cái gì cảm giác? Thích một người cảm giác a, Sơ Cửu đôi mắt trở nên sâu thẳm, bên trong đựng đầy lộng lẫy ngân hà, nàng phảng phất là nghĩ tới cái gì, có một mặt tinh lượng từ nàng đáy mắt xẹt qua, như là đêm hè một cái chớp mắt mà qua sao băng. Lúc này, ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng khiến cho nàng cả người đều trở nên nhu hòa vô cùng. Ứng Hy thấy Sơ Cửu phía sau Dung Lễ, hơi hơi mở to hai mắt muốn nhắc nhở một chút Sơ Cửu, chính là Dung Lễ chỉ là cùng nàng lắc lắc đầu, Ứng Hy đến miệng nói liền khó khăn lắm quải cái cong lọt vào trong bụng đi. Sơ Cửu thiên chân cười rộ lên, đại khái chính là có ăn ta sẽ nghĩ trước thế hắn nếm thượng một ngụm thử xem tốt xấu, ăn ngon nói ta sẽ tất cả đều lưu trữ cùng hắn cùng nhau chia sẻ, không thể ăn. Ta liền chính mình một người yên lặng giải quyết. Nàng nói cái này so sánh khi trên mặt ấu chỉ thiên chân tươi cười như là cái không dành thế sự hài đồng, rất đơn giản, thực thẳng thắn, thực dễ dàng bị thỏa mãn. Nhớ tới hắn khi trong đầu hiện lên đệ nhất mạc tổng hội là hắn đáng yêu nhất một mặt. Gần là này một mặt cũng đã đủ ta ức chế không được chính mình nội tâm vui mừng, nhảy nhót thượng cả ngày. Nhưng những lời này, Sơ Cửu không có thể nói ra tới, nàng tưởng này đó chỉ cần chính mình trong lòng minh bạch liền đủ rồi. Lúc này, Sơ Cửu dư quang, bên cạnh trên chỗ ngồi xuống cái hình bóng quen thuộc thiếu niên khuynh quá thân cùng nàng để sát vào chút rồi sau đó duỗi tay, bàn tay phúc ở nàng cái ót cùng nàng mặt đối diện. Người như thế nào không nói là ngươi tham ăn, nếu thật muốn làm ngươi nếm, chỉ sợ không ngừng một ngụm đi. Sơ Cửu khẽ cắn trụ môi dưới, sắc mặt có chút rối rắm cùng nghi hoặc. Ngươi đều nghe được, nghe được, nguyên bản phúc ở Sơ Cửu cái ót thượng tay di đến nàng gương mặt nhéo nhéo nàng quai hàm thượng thịt thịt. Sơ Cửu hoành hắn liếc mắt một cái, ý đồ dùng ánh mắt uy hát yêu tà ép trụ Dung Lễ ở trên mặt nàng tác loạn móng vuốt. Trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng may mắn nàng vừa rồi mặt sau còn có một đoạn lời nói chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Còn hảo không có nói ra, bằng không thật là làm ra vẻ đã chết. Dùng lễ cùng Sở Vưu sau khi trở về, đoàn người liền ra tiệm trà sữa, ở trải qua mật tuyết băng thành khi Ứng Hy hương phấn tiến lên đi điểm ly rực rỡ chén, Sở Vưu nghĩ đến đều tới, liền điểm cái kem ốc quế. Ngày mùa hè mật tuyết băng thành trước khách nhân từng hàng đợi có 10 người tới tả hữu, Ứng Hy cùng Sở Vưu cùng nhau bài đội chờ, duy độc Sơ Cửu cùng Dung Lễ đứng bên ngoài vây chờ Ứng Hy cùng Sở Vưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vưu lau đem mồ hôi trên trán, dùng không lớn không nhỏ thanh âm đối với vài bước có hơn Dung Lễ nói. Các ngươi không ăn sao? Sơ Cửu cùng Dung Lễ đều là động tác nhất trí lắc lắc đầu. Ứng Hy là biết Sơ Cửu không thể ăn kem, ăn một lần liền sẽ tiêu chảy, mà Dung Lễ không ăn, hoàn toàn là vì bồi Sơ Cửu. Dung Lễ đại khái là sợ chính mình ăn, Sơ Cửu cũng sẽ nhịn không được muốn ăn đi. Sơ Cửu quay đầu nhìn thấy đứng ở một bên thiếu niên đã mồ hôi đầy đầu, ngạch biên tóc mái gục xuống, trong suốt bọt nước theo sườn mặt đường cong vẫn luôn đi xuống, chỉ thấy thiếu niên hầu kết khẽ nhúc nhích tựa hồ là có chút khó chịu bộ dáng. Sơ Cửu hiện tại trên người cũng là hãn ý ròng ròng, không hào trực tiếp thượng thủ cho hắn lau mồ hôi, nàng từ trong bao lấy ra khăn giấy, rồi sau đó dán thiếu niên gò má một chút từ dưới hướng lên trên. Dùng lễ thích hợp cúi đầu thần sắc bình tĩnh buông xuống mặt mày, rất là thuận theo. Cách đó không xa đang ở chờ chính mình điểm đồ uống mấy nữ sinh thấy một màn này vây ở một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Các nàng sôi nổi lộ ra hâm mộ thần sắc tới, trong đó một người nữ sinh muốn đưa bọn họ một màn này chụp được tới, nhưng rốt cuộc là không dám trắng trợn táo bạo dơ di động đối với bọn họ, cuối cùng đành phải tiếc nuối từ bỏ, làm hai mắt của mình nhìn đã mắt. Sát xong hẳn, Sơ Cửu nắm dung lễ tay đi vào trước quầy cùng Sở Vưu giống nhau điểm cái kem ốc quế. Lúc sau, Sở Vưu cùng Ứng Hy vừa ăn biên đi ở phía trước, Sơ Cửu cùng dung lễ sóng vai đi ở hai người bọn họ vài bước sau. Sơ Cửu vừa rồi là giúp dung lễ điểm kem ốc quế, lúc này nàng dơ kem ốc quế, một bên thiếu niên cúi đầu liền tay nàng cắn một ngụm nhẹ nhẹ lạnh lẽo cùng ngọt ngào nháy mắt hòa tan ở đầu lưỡi. Sơ Cửu vừa rồi cùng hắn nói, mặc kệ là ăn kem vẫn là làm khác không cần bởi vì nàng không thể, ngay cả mang theo hắn cũng không thể. Nếu không, nàng sẽ bởi vậy mà tâm sinh áy náy. Sơ Cửu đem dơ kem ốc quế tay thu hồi, nói ra lời nói mang theo giang nam người đặc có mềm mại. Ngươi không thể chính mình cầm sao, tuy rằng miệng nàng thượng biểu hiện ra oán giận bộ dáng, nhưng trên tay vẫn là giúp dung lễ ngoan ngoãn cầm kem ốc quế. Dung lễ ôm lấy nàng bả vai, dưới chân nhàn tản bước nện bước, Sơ Cửu chính quay đầu xem hắn, hắn cũng quay đầu, đen nhánh hai tròng mắt đối diện nàng, rồi sau đó hắn nghiêm túc lắc lắc đầu. Không thể, nói, hắn liền cúi đầu, mềm mại hơi nhiệt gương mặt khó được mang theo một chút làm nũng ý vị cọ cọ thiếu nữ bóng loáng tinh tế sườn mặt. Thiếu niên khóe miệng dưới ánh mặt trời dạng khởi thanh thanh thiền thiền cười tới, như là thiếu nữ trong tay đang ở chậm rãi hòa tan kem, ngọt ngào trung mang theo tơ lụa nãi hương, vào miệng là tan, trầm mê trong đó. Hắn như suy tư gì khẽ mở môi mỏng, ân, bạn trai muốn hưởng thụ một chút đến từ bạn gái quan tâm. Chương 55 thứ 50 năm viên mật đường. Sơ Cửu, dung lễ cùng Ứng Hy trở lại nơi khi chính trực buổi chiều một chút, cũng là hôm nay độ ấm tối cao một cái giai đoạn, trên núi độ ấm lại muốn so ở thành thị trung đều phải mát lạnh sảng khoái rất nhiều. Buổi chiều 4 điểm, chủ nhà một thân hưu nhàn trang biên nói điện thoại biên từ trên lầu xuống dưới, hắn đầu tiên là quét một vòng ngồi ở trong phòng khách trên sofa mọi người ăn mặc, rồi sau đó hắn như có như không gật gật đầu, đối trong điện thoại mặt nhân đạo. Ta đây liền mang bọn nhỏ lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này, đại gia tầm mắt đều không hẹn mà cùng dừng ở nam nhân trên người, ngay sau đó hưng phấn ước số ở đại gia trong mắt nhảy lên. Bọn họ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trên mặt sôi nổi viết chủ nhà đây là muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi sao? Nam nhân đoán được bọn họ suy nghĩ, cúp điện thoại sau thực vô tình nói. Ta không rảnh mang các ngươi đi chơi, cách chương.